Chương 2162, lôi thú hợp đạo, hình phạt chi nhãn. Hạ giới đại chiến, Ngọc Độc Tú không có tâm sự để ý tới, bởi vì lúc này Ngọc Độc Tú có chuyện rất trọng yếu phải xử lý. Lôi thú dị động, Ngọc Độc Tú cau mày, bàn tay chậm rãi duỗi ra, đã thấy một vị chén rượu lớn nhỏ lôi chỉ, chậm rãi xuất hiện ở trong tay. Chư thiên vạn giới vô số sấm sét ôm gió mà tới, phô thiên cái địa chút xuống đến nhà mình lôi chỉ bên trong. Lúc này lôi chỉ bên trong lôi thú rời sông lấp biển, ngửa lên trời rít gào, nhưng cũng chậm chạp tránh không mở ra được lôi chỉ ràng buộc. Ngươi vẫn không có đại thành đây, liền dám như vậy dàn vặt, cẩn thận bị các vị giáo tổ phát hiện, muôn cái mạng nhỏ của ngươi. Ngọc Độc Tú nhìn lôi thú một chút, hù dọa một câu phía sau, chậm rãi đứng lên nhẹ nhàng thở dài, đáng tiếc, đại kiếp nạn sắp tới, ngươi đời này chưa chắc có đại thành cơ hội. Giống lôi thú ở lôi chỉ bên trong quay về Ngọc Độc Tú giống lên một tiếng, sau đó một đạo ý niệm đứt quảng truyền vào Ngọc Độc Tú trong đầu, thiên phạt hoàn thiện sứ mệnh trì hoãn hạ. Ngọc Độc Tú cau mày, đây là chính mình lần thứ nhất cùng lôi thú tiến hành giao lưu. Ngọc Độc Tú nhìn quét tinh không, bước ra một bước, đi tới phía xa trong trời sao, bàn tay đem lôi chỉ tung, chỉ thấy lôi thú tự lôi chỉ bên trong chuẩn ra, trong nháy mắt nhào tới Ngọc Độc Tú bên người, đưa đầu to trên dưới làm phiền, không ngừng đến về chen chúc, nhưng là đem Ngọc Độc Tú đụng phải từng cái lảo đảo. Vỗ vỗ lôi thú đầu, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng nở nụ cười, cái tên nhà ngươi, có phải là 10 vạn năm đến ở tại lôi chỉ bên trong quá buồn bực, muốn đi ra giải sầu? Giống lôi thú giống lên một tiếng, trong mắt tràn đầy hoan ức, sau đó cùng Ngọc Độc Tú, ánh mắt lộ ra một vệt do dự, tiếp theo đã thấy lôi thú đem Ngọc Độc Tú đẩy ra, chậm rãi đưa ra sừng, hư không vô tận va nở nga nở sấm sét dồn dập hướng về lôi thú hội tụ. Vù giống như là nạp điện giống như vậy, tiên thiên lôi thú trên người phù văn không ngừng lấp lóe, chỉ thấy phù văn kia từng cái phảng phất là lột ra giống như vậy, mang theo huyết dịch, ra bay ra, ở trong hư không xếp hàng tổ hợp, bất quá là trong vòng mấy cái hít thở, tiên thiên lôi thú đã là máu thịt bé bét, hữu khí vô lực nằm ở trong hư không, tinh khí thần từ thu lại bên trong khóa. Giống. Lôi thú rít lên một tiếng, cái kia đầy trời phù văn tựa hồ được quân lệnh binh lính, không ngừng dựa theo nào đó loại huyền diệu phương thức tổ hợp, sau đó biến thành hư vô, biến mất từ nơi sâu xa. Lôi thú, ngươi làm sao vậy? Ngọc Độc Tú lên trước, vuốt ve huyết nhục đầm địa lôi thú, trong mắt tràn đầy không rõ. Lời nói vừa rồi hạ xuống, chỉ thấy đại thế giới vạn đạo cộng hưởng, trong thiên địa sấm sét cuồn cuộn, phô thiên cái địa hướng về lôi thú điên cuồng xoắn tới, mạnh như Ngọc Độc Tú tại này cỗ sức mạnh to lớn bên dưới cũng bị trong nháy mắt quẳng. Giang giác đại thế giới đạo đạo SMC tờ dư a chơ y quang, phảng phất là trời mưa một loại rội mà xuống, ngang dọc hư không, ngân xả mùa tung, các vị cường giả trong nháy mắt bị thiên địa dị động thức tỉnh, từng đôi mắt dò xét hư không, không ngừng quét mắt trong hư không tất cả, tìm kiếm sấm sét biến hóa căn do. Đó là Ngọc Độc Tú thấy được, Ngọc Độc Tú thấy được lôi thú biến thành một đạo quang, một đạo hóng ánh đến không cách nào hình dung cực quang, lôi chỉ rơi vào phần lưng, trong nháy mắt cùng phần lưng lôi chỉ pháp quyết hòa làm một thể. Vô số đại đạo sức mạnh to lớn rơi ra, cực quang gô tờ dư a hợp đạo. Ngọc Độc Tú sắc mặt ngạc nhiên, ngươi đang làm gì? Ngươi ở tự mình muốn chết? Ngươi có biết hay không? Ngọc Độc Tú trong thanh âm tràn đầy lo lắng. Giống. Đáp lại Ngọc Độc Tú phải từng tiếng thê lương gầm rú, bi thương, bất đắc dĩ. Veo cực quang biến mất ở trong thiên địa, chỉ có tản ra cực quang lôi chỉ lưu lại. Không lo được kiểm tra lôi chỉ biến hóa, Ngọc Độc Tú đem thu vào tòa yêu tháp, một đôi mắt nhìn quét hư không, tìm kiếm lôi thú tung tích. Tại sao ngươi tại sao phải làm như vậy? Thiên phạt hoàn thiện, chức trách vị trí. Oanh kèm theo lôi thú lời sau cùng dứt lời hạ, đã thấy thiên địa chấn động, tiếp theo trong đó chỉ thấy trong thiên địa tản ra một vệ sóng gợn, thiên địa lớn nhất đoạn bản đi qua Ngọc Độc Tú cùng lôi thú nỗ lực, rốt cục bị bù đắp. Đây là hư không vô tận bên trong, một chiếc lôi đỉnh hội tụ con mắt nhìn xuống chúng sinh, đại thế giới. Không phải lần trước hư ảo như vậy chi nhãn, mà là chân thật mắt, trong lúc triển khai nhìn chăm chú vào vô tận đại thế giới chúng sinh. Thiên Uy nhìn ánh mắt kia, không biết vì sao, Ngọc Độc Tú trong lòng đống nhiên dâng lên loại ý nghĩ này. Thiên Uy, không sai, chính là Thiên Uy, mênh mông vô cùng Thiên Uy, còn như là năm đó chính mình mộng về hỗn độn, trọng thương tổ long Thiên Uy giống như vậy, giống như lúc. Tại sao lại như vậy? Tại sao sẽ như vậy? Cẩm Lân song quyền run rẩy. Cái này không thể nào, chết tiệt thiên địa lần bị thương, lại muốn khôi phục không có một vài chục vạn năm căn bản cũng không khả năng. Tại sao sẽ như vậy lại sớm khôi phục? Tại sao đến cùng? Tại sao? Ngao Nhạc trong đôi mắt tràn đầy mờ mịt, kinh hãi. Lôi thú chết rồi cũng không phải chết rồi, là cùng thiên địa triệt để hòa làm một thể. Nhưng là tại sao? Tại sao sẽ như vậy? Lôi thú lại đột nhiên hợp đạo, hắn vẫn không có đại thành A. Ngọc Độc Tú trong lòng không rõ quá nhiều, lôi thú hợp đạo quá mức đột nhiên. Nhìn quét hư không, Ngọc Độc Tú đưa tay ra nhặt lên một giọt máu, đây là lôi thú lưu lại một giọt tinh huyết. Hỗn độn ma thần lôi thú một luồng lưu lại ý niệm truyền vào Ngọc Độc Tú trong đầu. Hỗn độn ma thần Ngọc Độc Tú sững sờ, này hỗn độn ma thần sự tình, vẫn là Ngọc Thạch lao tổ gây ra. Ngọc Độc Tú cau mày, hỗn độn ma thần cẩn thận một chút đem lôi thú cái nào giọt tinh huyết thu cẩn thận, Ngọc Độc Tú cắn răng nói, ngươi và ta quen biết một hồi, ngươi cùng ta giao tình bất phàm, cũng có đại ân, ta nhất định sẽ đem ngươi lần thứ hai phục sinh. Lôi thú cũng chưa chết, chẳng qua là cho thiên địa hòa làm một thể, biến thành ga nhờ chi ưu thiên địa vài vật dẫn. Nhất định phải phục sinh tiên thiên thần linh, mới có thể chữa trị đại thế giới pháp tắc, sau đó làm cho thiên uy thức tỉnh, chống lại hỗn độn ma thần Ngọc Độc Tú trong mắt xanh ngọc mâm tròn lưu chuyển, không ngừng xoay tròn, tìm kiếm cái kia lôi thú đạo hóa phía sau lưu lại bí mật. Chư thiên vạn giới, chẳng biết vì sao, vô tận chúng sinh tu sĩ giơ lên đầu, cụ cũng có thể rõ ràng nhìn thấy cái kia ẩn chứa sức mạnh sấm sét mắt, tựa hồ mang theo lôi đỉnh vạn quân lực, thủ thế chờ đợi, lúc nào cũng có thể sẽ đập xuống đến, hủy diệt tất cả có can đảm vi nghịch thiên pháp tắc đồ vật. Này là món đồ quỷ quái gì vậy? Nhìn cái kia hình phạt chi nhãn, Hàn Ly cau mày, thu tay lại đứng lập, con mắt này bên trong ẩn chứa vô cùng uy năng, cực kỳ khủng bố, chính là bản tọa đối mặt với con mắt này thời gian, cũng có một loại trong lòng ngột ngạt, tựa hồ lưng đeo nghìn cân đá tảng giống như vậy, không thở nổi. Trước thiên địa dị biến, khẳng định cùng con mắt này có quan hệ, Thái Bình giáo tổ không xuất thủ nữa, mà là chăm chú nhìn trên bầu trời cái kia con mắt. Các ngươi có hay không phát hiện, pháp tắc trong thiên địa tựa hồ hoàn thiện rất nhiều? Hồ thần ngừng tay, bỏ qua Ngao Nhạc một con ngựa. Phí lời, nay còn cần ngươi nói, mọi người cũng có thể cảm giác được, thiên địa uy nghiêm, ý chí đang thức tỉnh, thiên địa sức mạnh ở từ từ trơn lên mạnh mẽ. Ngao Nhạc căm tức nhìn Hồ thần một chút. Đến cùng xảy ra, tựa hồ đang tinh không xa xôi nơi sâu xa, có biến số phát sinh. Thái Dịch giáo tổ trong tay mai rùa tích lưu lưu chuyển động không ngừng. Chết tiệt biến số, lôi thú sớm nên chết vào năm đó sinh ra thời gian. Vì sao lôi thú không chết? Tại sao Cẩm Lân trong lòng lửa giận ngất trời, nhìn Hàn Ly một chút, cố nén tức giận, xoay người rời đi. Ngao Nhạc trong lòng sinh ra ý nghĩ, cũng là biến sắc, biến số nhiều lắm, nhiều đến căn bản cũng không biết như thế nào cho phải. Ngao Nhạc xoay người rời đi, theo Cẩm Lân hướng về tình không đi, muốn phải tìm biến dị ngọn nguồn. Trên bầu trời mắt dọc cần lui, mọi người thở phào nhẹ nhõm, nhưng khói mù trong lòng nhưng là càng ngày càng nặng. Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng, nhìn từ từ khôi phục bình tĩnh thiên địa, nhẹ nhàng thở dài, bàn cờ bên ngoài biến số, ta bây giờ phải làm là phục sinh tiên thiên thần linh. Có người đến nhìn cấp tốc qua lại mà đến hai đạo cực quang, Ngọc Độc Tú lặng yên ẩn nặc thân hình rời đi. Quả thật là lôi thú, ta liền biết. Cẩm Lân dừng lại độn quang phía sau, ở trên không bên trong hiện ra thân hình, nổi giận một tiếng. Mặc dù là biến số, nhưng đối với ngươi và ta tới nói, không hẳn không phải là chuyện tốt. Tình Ngao Nhạc tìm kiếm trong hư không khí thế, nắm ở trong tay, chân mày hơi nhíu lại, trong không khí tựa hồ lưu lại nhàn nhạt người quen mùi vị, nhưng mùi vị quá nhạt, phân biệt không được rốt cuộc ai đang âm thầm ra tay. Hư có thể hoàn thành chuyện này, chư thiên vạn giới có thể đếm được trên đầu ngón tay, ngươi và ta tinh tế lục soát một phen liền có thể biết được.